Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 68, ở Vân Ca Linh bọn họ thảo luận qua đêm vấn đề thời điểm. Vân Ca Linh phát tài làm giàu phát trực tiếp công tác lúc này chính nhận đến từ toàn thể võng. Dân chất vấn cùng bộ phận nhân công kích, Tiêu Lâm tự sát cùng Lâm Phát mất tích chuyện đã treo thông cáo đi ra. Tiêu Lâm cùng Lâm Phát miến chớp mắt cực kỳ hoảng sợ. Phô thiên cái địa rửa sạch khủng bố phát trực tiếp áp quan bác. Khủng bố phát trực tiếp áp mới nhất một cái xác nhận Tiêu Lâm tự sát cùng Lâm Phát mất tích Weibo. Bị pháo oanh, trong đó chất vấn cùng tức giận mắng chiếm đại đa số. Quả nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện. Ta lúc trước liền dự đoán được, ai nhường tiết mục tổ chơi được lớn như vậy. Ta là Lâm Phát phấn. Ta không tin Lâm ca thật sự mất tích. Có phải hay không công ty cùng tiết mục tổ bên kia muốn đẩy ra cái gì mới tuyên truyền? Cho nên mới làm như vậy cái mánh lới. Nói đi, là điện ảnh thượng vẫn là phát ra âm nhạc album. Ta mua còn không thành sao? Trên lầu đừng hồn nhiên. Lâm Phát công ty đã phát ra bác văn thừa nhận Lâm Phát thật sự mất tích. Lâm Phát mất tích còn có cái hy vọng. Nhìn xem Tiêu Lâm, liền tham gia như vậy chàng phát trực tiếp mệnh đều không có. Ta còn đang chờ Tiêu Lâm mới. Không nghĩ tới không đợi đến lại chờ đến của nàng tin người chết. Tiết mục tổ mau thôi bỏ đi. Hại người không ít, hiện tại Tiêu Lâm chết. Nếu như Lâm ca cũng ra chuyện gì, ta nhất định mang theo bằng hữu đem khủng bố phát trực tiếp công ty cho đập đương nhiên trong đó. Còn có một phần miến là ôm lý tính thái độ phân tích. Tuy rằng thệ giả đã qua đời khó mà nói những lời này. Nhưng là cảnh sát bên kia đã công khai Tiêu Lâm sinh trước có nghiêm trọng bệnh trầm cảm chứng minh. Nàng đột nhiên ở phát trực tiếp chung bệnh trầm cảm phát tác. Tiết mục tổ cũng không nghĩ tới đúng không? Cảm giác tiết mục tổ rất hoan. Tiêu Lâm được bệnh trầm cảm tự sát xác thực không gì tốt nói. Về phần Lâm Phát. Ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản a. Các ngươi ngẫm lại a. Lúc đó lâu đài En Sa Môn nhưng là bị tiết mục tổ nhốt lên. Cảnh sát cũng nói, bọn họ cuối cùng vẫn là phái chuyên gia mở khóa mới đi vào. Cho nên Lâm Phát vô duyên vô cớ biến mất rất kỳ quái thôi. Khóa cửa, đại hạ cũng không có cửa sổ. Lời nói không tốt, cũng không gặp Lâm Phát thi thân. Hắn là thế nào không thấy? Thật sự có quỷ, này quỷ cũng quá hào ngoạn điểm đi, còn có thể tranh đối nhân bất thành. Khác khách quý không làm, liền trang làm Lâm Phát, rất đồng ý trên lầu quan điểm. Bất quá hiện tại cảnh sát còn tại cha, đại gia trước ông quan vọng thái độ đi. Có lẽ là Lâm Phát chính mình bởi vì mỗ ta nguyên nhân rời khỏi đâu. Hoặc là hiện tại đã về nhà, còn chưa có đem tin tức thả ra tới đâu. Lý tính thảo luận. Đại gia trước không vội xé tiết mục tổ, tuy rằng không đồng ý tiết mục tổ thực hiện, có chút rất tuyệt, hoàn toàn nhường khách quý chơi mật thất đại trốn giết, liền cầu cứu cơ hội đều không cho. Nhưng là ta nhớ được tiết mục tổ ý nghĩa chính là phát trực tiếp chung, đùa tim đập. Đùa khủng bố đi, nếu như vậy, giống như cũng không gì tật xấu, có thể tới tham gia phát trực tiếp. Nghĩ đến khách quý đều là làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý còn có một tiểu bộ phận là chỉ chú ý. Tiết mục được hay không xem, về phần khách quý sinh tử vấn đề cũng không cần miến nhắn lại. Không bình phán tiết mục tổ, ta chính là muốn hỏi hiện tại có khách quý chết, còn có người mất tích, 13 cái phát trực tiếp này tiết mục còn có thể làm đi xuống sao? Hiện tại quốc nội tống nghệ thật sự nhàm chán. Khó được tìm được cái như vậy kích thích phát trực tiếp tiết mục. Hy vọng đừng bị ngừng. Những thứ kia kêu la la hét nhường 13 cái phát trực tiếp ngừng bá nhân cái gì tâm tính a? Chính mình khách quý gặp chuyện không may tiết mục tổ cũng không nghĩ tới không phải sao. Nếu như thực sợ hãi, cũng đừng tham gia a. Tham gia lại tất tất, ta chỉ nghĩ yên tĩnh xem một cái tiết mục, cầu phát trực tiếp đừng ngừng. Khó được nhìn đến tốt xem tiết mục, không nghĩ tới còn có thể ra loại sự tình này. Vì tiết mục tổ điểm sáp, mặc kệ thế nào, tiết mục tổ nếu như tiếp tục bá, ta liền tiếp tục xem. Đồng ý trên lầu, V. van cầu Lâm Phát cùng Tiêu Lâm Miến đừng cầm lấy tiết mục tổ liên hoán. Một cái bệnh trầm cảm tự sát nhân đừng đem nồi vung cho tiết mục tổ được không? Về phần Lâm Phát, tìm được sau ở luận sự, hắn có tay có chân chạy còn trách tiết mục tổ. Tiết mục tổ đại khái kiếp trước thiếu của các ngươi hiện tại hướng gió thật sự là phân phân chung. Một cái dạng, có người mắng tiết mục tổ, có người lực thẳng thắn bá, còn có người ở thần bí lẩm nhẩm chuyên bá quỷ văn hóa. Khủng bố phát trực tiếp quan Bắc Hạ thật sự là giống như chợ. Nói nhao nhao ồn ào. 13 cái phát trực tiếp nguyên tiết mục tổng giám nói hùa kiến cùng sông nhỏ đám người đã đi phụ. Trách công ty dưới cờ một khác đương tiết mục. Bất quá hiện tại Tiêu Lâm cùng Lâm Phát việc này nháo được lớn như vậy. Bọn họ bây giờ đã ở chú ý chuyện này phát triển tình thế. So với việc võng dân đại bạo động. Nói hùa kiến cùng sông nhỏ liền cảm giác nhà mình công ty quá mức lạnh nhạt. Nói hùa kiến có lần trải qua 13 cái phát trực tiếp văn phòng. Còn nghe được Hàn Đình ở gọi điện thoại cùng nhân xác nhận cái thứ 3 phát trực tiếp công việc. Ngẫm lại bây giờ công ty bình tĩnh thái độ, tựa hồ Tiêu Lâm tự sát cùng Lâm Phát mất tích chuyện đều là việc nhỏ giống nhau. Này đã có thể nhường nói hùa kiến cảm thấy không hiểu chút nào. Công ty chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sao? Dư luận hiện tại càng nháo càng quàng, đối bọn họ công ty ảnh hưởng cũng liền càng lúc càng lớn. Nếu như một cái không tốt, sợ là này phát trực tiếp tiết mục phải chết non. Bỗng dưng, nói hùa kiến trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ công ty như bây giờ chẳng quan tâm, chẳng lẽ kỳ thực là muốn chờ sự tình nháo đại? Nói như vậy, sẽ có nhiều hơn nhân biết bọn họ công ty này phát trực tiếp tiết mục. Nghĩ đến đây, nói hùa kiến bỗng nhiên cả người dùng mình một cái, dùng Tiêu Lâm mạng người cùng Lâm Phát mất tích đến lót chính mình truyền bá độ. Bọn họ công ty sẽ không thật sự như vậy tang tâm bệnh cuồng đi. Sông nhỏ theo văn phòng đi ra liền nhìn đến chính mình người lãnh đạo trực tiếp đứng ở hành lang vẻ. Mặt thanh bụi. Phảng phất nhìn thấy gì bẩn đồ vật giống nhau. Lôi lão đại, sắc mặt ngươi thật không tốt, có phải hay không bị bệnh? Nói hùa kiến kinh ngạc một chút, ngượng ngùng lắc đầu hư cười nói. Không, không có việc gì, chính là vừa rồi suy nghĩ chút chuyện tình, nói hùa kiến theo sông nhỏ còn nói hai câu. Liền vội vã rời khỏi tại chỗ, sông nhỏ mặc danh kỳ diệu một hồi lâu. Thật sự là nghĩ không ra nói hùa kiến nghĩ cái gì sự có thể đem chính mình sợ tới mức sắc mặt tái. Nhợt, Hàn Đình từ bên ngoài trở lại công ty, đối với lui tới nhân gật gật đầu liền đi tới 13 cái phát trực tiếp trong văn phòng đi. Lúc này đang ở văn phòng nội công tác nhân cũng không ngẩng đầu lên. Chính là cúi đầu cấp tốc đánh máy tính bàn phím, nếu như gần đây vừa thấy. Sẽ phát hiện từng cái viên công trên máy tính đều mở ra mấy cái Weibo giao diện. Từng cái giao diện người sử dụng hào còn hoàn toàn không giống như. Hàn Đình về tới chính mình gian phòng, đem trong tay gì đó phóng tới một bên, sau đó liền mở ra trên bàn máy tính sách tay, theo máy tính khởi động máy. Một phong chưa đọc bưu kiện liền đinh một tiếng phát ra đi lại. Hàn Đình đẩy đẩy mắt kính. Giật giật chuột liền đem bưu kiện điểm mở ra, bưu kiện thượng cái gì cũng không viết, chỉ phụ một phần dung lượng rất lớn phụ kiện, Hàn Đình mặt không biểu cảm, tựa hồ sớm liền biết phụ kiện bên trong nội dung là cái gì. Không chút suy nghĩ trực tiếp liền điểm tải xuống, nhanh chóng tải xuống xong sau, nàng liền đem phụ kiện nội dung điểm mở ra, cao thấp cấp tốc xem một lần, vẫn chưa phát hiện có khác không ổn địa phương sao. Liền đem phụ kiện cho đóng. Theo sau, nàng điểm mở trình duyệt mở ra Weibo. Nhìn hiện tại Weibo thượng về 13 cái phát trực tiếp nóng nghị đề tài. Khóe miệng của nàng khả nghi hướng lên trên dơ dơ lên. 13 cái phát trực tiếp ngừng bá tin tức xôn xao. Càng ngày càng nhiều ăn dưa quần chúng gia nhập trong đó. Quan bác chú ý độ cọ cọ hướng lên trên tăng cao. Liền ngay cả khủng bố phát trực tiếp áp tải xuống lượng. Đăng ký lượng đợi chút cũng tới rồi cái về bản chất vượt giao. Mà về Lâm Phát mất tích trọng tâm đề tài không giảm phản tăng. Rất nhiều người bắt đầu đoán Lâm Phát chân chính hướng đi. mà cảnh sát nhân viên Bách cho áp lực dư luận, đã ở tăng số người nhân thủ, ngày đêm càng không ngừng tìm kiếm Lâm Phát tung tích, ở đại gia để ý Lâm Phát sinh tử vấn đề thời điểm. Đã bị đuổi về đến ký túc xá, gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì 13 cái phát trực tiếp tiết mục nguyên nhân. Ở trường học bị chịu chú ý Văn Tử nhưng là qua được càng thích ý. Hiện tại của nàng người đại diện đã cùng nàng thấu khẩu phong. Nói hiện ở bên ngoài có rất nhiều quảng cáo thương đã tìm tới công ty. Chỉ rõ muốn Văn Tử đại ngôn. Bây giờ cái này quảng cáo thương đang ở cùng Văn Tử ký ước công ty thảo luận. Ấn nàng người đại diện thuyết pháp, việc này có thể thành tỷ lệ phi thường lớn, quảng cáo thương cho ra giá phi thường khả quan, mà bọn họ công ty đang ở tranh thủ lớn hơn nữa lợi nhuận. Văn Tử xá hữu Phương Tiểu Lỵ đợi đến Văn Tử cùng nàng người đại diện tán gẫu Hoàn Thiên Hậu. Góp đi lên mặt mũi hâm mộ nói, Văn Tử ngươi cái này thật đúng là tinh lộ hanh thông. Về sau hữu hảo phát triển nhớ được ngẫm lại chúng ta cái này hảo tỉ muội a, Văn Tử khiêm tốn cười. Đem di động đặt một bên, yên tâm lạp, ta làm sao có thể quên các ngươi. Ta về sau phát trực tiếp khi còn được cầu xin các ngươi hỗ trợ a, ta liền biết Văn Tử ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta, Phương Tiểu Lỵ đi theo cười nói. Về sau có cái gì cần hỗ trợ nói thẳng. Cam đoan không hai lời, ta đây nên nhớ kỹ, Văn Tử nhẹ nhàng mà câu môi. Tâm tình càng tốt, ở Văn Tử cùng Phương Tiểu Lỵ trò chuyện thiên thời điểm. Ký túc xá môn bị nhân từ bên ngoài đẩy mở ra. Là cùng ký túc xá một khắc danh xá hữu Ngũ Cười Cười. Ngũ Cười Cười trên tay ôm một cái chuyển phát nhanh dương. Mở cửa cũng không tiến vào, mà là chỉ vào dưới lầu đối Văn Tử nói. Văn Tử. Phía dưới có người tìm ngươi, Văn Tử ngẩng đầu. Ai a? Ngũ Cười Cười lắc đầu. Đeo kính đen ni, không chú ý xem, còn giống như rất xoái. Có phải hay không là người miến tới tìm ngươi muốn ký tên? Theo Văn Tử tham gia xong rồi khủng bố phát trực tiếp. Gần nhất đến lầu ký túc xá hạ muốn ký tên cùng thổ lộ nam sinh liền đặc biệt nhiều. Hiện tại các nàng chỉnh đống lầu ký túc xá nhân đều tập mãi thành thói quen. Trách móc không quen, có lẽ ngày nào đó không có người tìm đến Văn Tử các nàng còn có thể cảm thấy kỳ quái ni. Ôi, Văn Tử này lại là ngươi cái nào ái mộ giả a? Phương Tiểu Lỵ đụng đụng Văn Tử cánh tay. Trêu ghẹo nói, các ngươi nhưng đừng giễu cợt ta. Ta trước hạ đi xem Monster, ngoài miệng khiêm tốn. Văn Tử trên mặt tươi cười nhưng là càng ngày càng sán lạn. Rời đi ký túc xá sau còn lấy ra quả gương nhỏ chiếu chiếu chính mình trang dung. Sửa sang lại chính mình tóc cùng y phục. Văn Tử dưới lầu ký túc xá sau. Tả hữu nhìn thoáng qua. Ngay tại lầu ký túc xá trước một thân cây hạ thấy được một người nam nhân cao ngất thân ảnh. Nam nhân che đậy ở cây mặt sau. Chỉ có thể nhìn đến nửa người. Bất quá nhìn hắn dáng người thật sự là không tệ. Bất quá Văn Tử nhìn nhìn, bỗng nhiên cảm thấy này nam nhân thân ảnh thế nào có chút nhìn quen mắt. Văn Tử áp chế trong lòng này nói ý niệm, liền hướng tới cây sau nam nhân đi rồi đi qua. Xin hỏi là ngươi tìm ta sao? Văn Tử đi đến nam nhân phía sau, Tiếu Sinh Sinh hỏi một câu. Dựa ở trên cây nam nhân nghe tiếng chuyển đi lại, Văn Tử nhìn hắn kính dâm hạ mặt. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, kinh hô một tiếng, Lâm ca, nam nhân đối với Văn Tử làm cái hư thủ thế, sau đó liền lôi kéo Văn Tử đi tới đại thụ mặt sau. Hai người vị trí vừa vặn thẻ ở góc chết, bên đường đi tới học sinh khác vừa đúng nhìn không tới bọn họ thân ảnh. Văn Tử nhìn Lâm Phát đem kính dâm hái được xuống dưới. Nhìn chung quanh một hồi nhỏ giọng nói, Lâm ca, người này hai ngày đều đi đâu? Ngươi có biết hay không gần nhất trên mạng về ngươi mất tích chuyện nháo thật sự đại. Ngươi trước đừng kích động, Lâm Phát vỗ vỗ Văn Tử bả vai. Sau đó thở dài nói, kỳ thực ta cũng không nghĩ, ta liên tục không mất tích, nhưng là công ty bên kia cảm thấy có thể thừa dịp miến làm ầm ĩ thời điểm đem nhân khí cho đánh ra. Đi, đến lúc đó ở ra mặt làm sáng tỏ một chút. Nhân khí chỉ biết không giảm phản tăng, Văn Tử cũng coi như bước vào giới giải trí nhân. hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe chính mình người đại diện nhắc tới cái này vì danh khí giả câm vờ điếc. Chuyện, ngược lại cũng hiểu gật gật đầu. Nếu như nàng cùng Lâm Phát trao đổi hạ vị trí, nàng đại khái cũng là nguyện ý. Văn Tử nói, vậy ngươi hôm nay tìm ta là có chuyện gì? Văn Tử cùng Lâm Phát cũng liền lâu đài en xa khi từng có tiếp xúc. Hơn nữa nàng kia hội hạng nặng thể xác và tinh thần ở công lược Lục Liên Chăn trên người. Kỳ thực nói lên tới đón chạm còn không bằng cùng Vân Ca Linh nhiều. Vừa khéo có một số việc muốn cho ngươi hỗ trợ, Lâm Phát bỗng nhiên cười mờ. Ân, Văn Tử mờ mịt ngẩng đầu. Hai mắt vừa đúng liền đâm vào Lâm Phát sâu thẳm ngăm đen trong mắt. Bỗng dưng, Văn Tử trái tim bỗng nhiên mãnh liệt run lên. Cảm giác giống như có cái gì theo thân thể của chính mình chung bị đào cách đi ra. Văn Tử ánh mắt chừng được càng lúc càng lớn. Đồng tử điên cuồng mà chấn động. Phút chốc, đồng tử vừa lật, nàng cả người liền ngã ở Lâm Phát khuỷu tay chung. Bé ngoan, hảo hảo ngủ một giấc đi, Lâm Phát thanh âm ôn nhu ở trong tiếng gió thổi xa. Phương Tiểu Lị ngồi ở máy tính nhìn phim Hàn hi hi ha ha cười. Đương nàng nghe được ký túc xá môn động tĩnh, liền đem tầm mắt theo màn hình máy tính chuyển qua môn bên kia. Gì, Văn Tử ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại à? Văn Tử, đóng cửa lại, nhìn phía Phương Tiểu Lị mỉm cười. Đúng vậy, bởi vì đưa lưng về phía môn, Văn Tử ngũ quan lúc sáng lúc tối. Phương Tiểu Lị sờ sờ cánh tay, nghi hoặc một chút, kỳ quái, thế nào cảm giác độ ấm có chút thấp. Nhưng là môn cùng cửa sổ đều hảo hảo mà nhốt tại một khối A. Văn Tử, đi tới Phương Tiểu Lị bên người. Đứng thẳng một chút, mới chậm rãi đi đến chính mình vị trí. Kéo ra ghế dựa ngồi đi lên. Phương Tiểu Lị đem chính mình mặt bàn miếng khoai đưa tới, Văn Tử, phía trước. Quái hề hề hỏi, Văn Tử ngươi có hay không cảm thấy hơi lạnh? Văn Tử thân thủ đi qua nhéo một khối miếng khoai. Ngón tay không thể tránh né đụng phải Phương Tiểu Lị tay. Nàng ăn miếng khoai hàm hồ nói. Không có đi tay ngươi thế nào như vậy băng. Phương Tiểu Lị bắt tay khoác lên Văn Tử trên tay. Chào mày lại đầu nói. Sẽ không là bị cảm đi. Văn Tử tự nhiên đem tay nàng đặt trở về của nàng trên đùi. Ánh mắt có chút lóe ra. Khẽ cười nói. Nào có, đại khái là ở bên ngoài đứng một hồi. Bị gió thổi, bên ngoài phong còn rất lớn, Phương Tiểu Lị hồ nghi một chút. Phải không, Văn Tử chính là cười cười, mở ra máy tính, làm bộ như xem trang web bộ dáng, chính là tùy ý ứng vài câu Phương Tiểu Lị lời nói. Hiện tại là buổi tối lúc 7 giờ, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, rừng cây chỗ thường thường truyền đến gió thổi qua đi thanh âm ni Vân Ca Linh. Đời Kiến Quân cùng Lưu Đại ba người trực tiếp nhường Tiểu Tạ cho bọn hắn cầm tam hộp mì ăn liền. Phao đứng lên sẽ theo ý cho rằng cơm tối điền bụng. Lúc này bọn họ ba người đều chuyển trương ghế ngồi ở lầu ký túc xá bên ngoài. Đèn chân không ngọn đèn vừa vặn có thể chiếu vào bọn họ sở tại địa phương. Vân Ca Linh đã cho Vương Tẩu cùng Vân Kha phát ra cái tin nhắn nói chính mình không quay về chuyện. Sau đó liền nâng di động chơi dậy khoan khoái ăn gà trò chơi. Bất quá đại khái nàng chỉ có cùng quỷ giao tiếp thiên phú. Chơi tay du bị ngược được thật sự là rất thả mờ ni Đời Kiến Quân cùng Lưu Đại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không có Vân Ca Linh tốt như vậy tâm tính. Ở người chết hiện trường, chuyện ma quái địa phương còn có tâm tình chơi trò chơi. Đời Kiến Quân lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian. Mới khoảng 7 giờ, cách rạng sáng còn sớm thật sự, nông trang bên này địa phương đại, lại không có cao lớn kiến trúc chống đỡ, vừa vào gió đêm liền có chút lớn, thổi chúng nhân đều cảm thấy hơi lạnh, Đời Kiến Quân mặc một thân tây trang đều cảm thấy có chút gặp không dừng. Hắn lau cánh tay, bỗng nhiên nhớ tới cái vấn đề, nhìn về phía Lưu Đại cùng Vân Ca Linh nói, các ngươi có hay không phát hiện. Nơi này thế nhưng đều không có Văn Tử, vấn đề này một nhớ tới. Đời Kiến Quân liền phát hiện, tựa hồ mỗi lần hắn đi lại nông trang bên này, đừng nói là Văn Tử cái bóng, liền Văn Tử ong ong thanh âm đều chưa từng nghe qua. Ngoặc kép chấm chấm, hình như là không có văn tử, Lưu Đại cũng tả hữu cao thấp nhìn nhìn. Vừa vặn ăn gà thất bại, Vân Ca Linh ngẩng đầu lên, nhìn phía trước Hà Đạo, không ngừng văn tử thiếu, các ngươi liền không phát hiện bên này vật còn sống cũng rất ít sao. Đời Kiến Quân chớp mắt kinh sợ, lắp ba lắp bắp đứng lên, không, sẽ không là kia đồ chơi làm cho đi. Có lẽ đi, Đời Kiến Quân sợ tới mức đem mông cùng ghế hướng Lưu Đại bên kia xê dịch. Còn dè dặt cẩn trọng hướng bốn phía lườm liếc, Vân Ca Linh nhìn hắn kia túng dạng đã nghĩ cười. Đời Kiến Quân cũng biết chính mình nhát gan, nhưng là gặp được quỷ loại này đồ vật, lá gan đại này hồi sự thực không có khả năng có. Nghe xong Vân Ca Linh lời nói, Đời Kiến Quân bỗng nhiên nhớ tới bọn họ từ lúc nông trang bắt đầu công trình tới nay. Tựa hồ liền không có nghe công nhân nhóm oán giận qua có con rán con chuột mấy thứ này. Đời Kiến Quân nhìn phía Lưu Đại, đội thi công nhân có ai ở trong này gặp qua xà trùng chuột kiến sao? Lưu Đại suy nghĩ một chút lắc đầu, còn giống như thực không có, hiện tại đừng nói văn tử. Liền thường xuyên nhất gặp con kiến đều không có. Hơn nữa nông trang ở hoang sơn dã lĩnh, xà trùng chuột kiến cần phải rất nhiều mới đúng. Hiện tại cố tình lại gì đều không có. Đời Kiến Quân tâm càng lạnh, nơi này nữ quỷ đã lợi hại như vậy sao? Vân Ca Linh kỳ thực hoài nghi nông trang chuyện đa số là vì sao? Đương nhiên cũng không bài trừ phương diện này có quỷ tham dự. Về phần kia quỷ là chiếm chủ đạo vị trí vẫn là cái khác tạm thời liền không được biết rồi. Vân Ca Linh tiếp tục cúi đầu chơi dậy ăn gà trò chơi. Liền như vậy liên tục chơi đến điện thoại di động không điện. Mà lúc này, thời gian đã chậm rãi đến 11 giờ đêm, ánh trăng đã bị tầng mây che đậy. Ở ba người mặt sau, đèn chân không bỗng nhiên tư lạp vài tiếng, chớp động vài cái, Đời Kiến Quân sợ tới mức kém chút không theo trên ghế tải đến trên đất. Hắn tiễu tiễu quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Ngọn đèn lung lay một hồi lại yên tĩnh xuống dưới. Bất quá không có khóa đứng lên ký túc xá cũng không biết có phải hay không bị gió thổi động. Đối diện bọn họ bên này một gian ký túc xá thế nhưng chi nha một tiếng hướng mặt trong mở mờ. Đời Kiến Quân nhìn trong gian phòng tối như mực hình ảnh. Nhịn không được liền cả người run run một chút, Lưu Đại thần sắc cũng không quá tốt, lưng rất thật sự thẳng, thân thể thập phần cứng ngắc. Ba người trung đại khái tối tự tại tự nhiên nhất chính là Vân Ca Linh. Nàng điên điên chính mình di động, gặp thật sự không điện tắt máy sau hô một hơi. Được, trò chơi cũng không được chơi. Vân, Vân tiểu thư, có phải hay không, có phải hay không kia đồ chơi đến. Đời Kiến Quân run run rẩy rẩy hướng Vân Ca Linh bên kia tới gần. Cẩn thận hỏi, Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn hạ bầu trời đêm. Còn sớm ni, này còn sớm. Đời Kiến Quân lau đem mồ hôi lạnh, hắn đều nhanh muốn dọa phá gan. Có đôi khi Đời Kiến Quân thật hy vọng kia nữ quỷ muốn đến chạy nhanh đến đây đi. Dù sao duỗi đầu lui đầu đều là một đao. Bất quá các ngươi vẫn là cẩn thận chút đi. Nửa đêm 12 giờ trước sau đều là âm khí nặng nhất thời điểm. Quỷ quái đặc biệt yêu giờ phút này đi ra quấy phá, Vân Ca Linh vừa nói vừa đem di động đặt vào. Trong túi, Đời Kiến Quân nhìn nhìn đồng hồ, kim phút kim giây bất chi bất giác đã chuyển tới 11:30 phân. Khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn có nửa giờ, một qua 11:30 phân, Đời Kiến Quân cùng Lưu Đại liền cảm thấy chung quanh độ ấm hàng rất nhiều. Rõ ràng không có phong. Nhưng là lại lạnh được làm cho người ta đánh rung mình. Đời Kiến Quân mặt mũi trắng bệch, luôn cảm thấy bọn họ hội lạnh như thế, đều là vì có cái gì muốn đến. 30 phút nói mau không mau, nói chậm không chậm mà đi rất nhanh. Đời Kiến Quân đồng hồ kim phút kim giây nhất tề đứng ở 12 này chữ số thượng. Tiếp tục, kim phút kim giây liền điên cuồng mà hoảng bắt đầu chuyển động. Giống như là máy móc không nhạy giống nhau. Điên rồi giống như cấp tốc ở biểu trong miệng chuyển động. T, Đời Kiến Quân chỉ cảm thấy trên tay nóng lên. Đồng hồ thế nhưng trực tiếp liền bốc lên khói đến. Đây là kim giây kim phút xoay chuyển quá nhanh duyên cớ. Đời Kiến Quân sợ tới mức trực tiếp liền hái được đồng hồ ném xuống đất. lắp bắp nói, này, này đều chuyện gì, hư, đừng nói chuyện. Vân Ca Linh đột nhiên quát bảo ngưng lại Đời Kiến Quân. Đời Kiến Quân thấy nàng biểu cảm nghiêm túc, lập tức liền nhắm lại miệng, Tiểu Tiểu hướng bên người nàng xê dịch, dè dặt cẩn trọng ngắm bốn phía, không xa rừng cây bỗng nhiên phát ra tốc tốc tiếng vang. Giống như đang có một luồng cuồng phong ở trong rừng mặt nơi nơi tán loạn. Bỗng nhiên, Vân Ca Linh ba người giống như nghe được cái gì rầm rầm thanh âm ni này rầm rầm thanh âm tử yếu. Biến cường, đường Đời Kiến Quân cuối cùng biết là nơi nào phát ra tiếng vang khi. Kia không người điều khiển màu đen xe hơi liền mạnh hướng tới bọn họ ba người bên này cấp tốc vọt. Đi lại, rời khỏi nơi này. Phụ họa Vân Ca Linh giống to thanh, Đời Kiến Quân cùng Lưu Đại liền cảm giác chính mình bị nhân hướng một bên đẩy đi. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, hai người đã tài ngã xuống đất, lõa, lộ ra tới làn da bị thạch tử cạo ra từng đạo cái miệng nhỏ tử. Bất quá hiện tại bọn họ căn bản bất chấp cái này. Chính là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía sông vào trong sông. Đụng ra một cái đại lỗ thủng xe hơi. Đời Kiến Quân trực tiếp liền dọa choáng váng. Vân, Vân tiểu thư, này, Vân Ca Linh đi đến bên người bọn họ, đem Đời Kiến Quân cùng Lưu Đại kéo đứng lên, tinh thần không hiểu nhìn kia chiếc xe đầu đánh vào trong sông. Sau bánh xe lại còn tại điên cuồng chuyển động xe, liền là các ngươi muốn bắt kia chỉ nữ quỷ vừa rồi ngồi vào bên trong xe, nghe vậy. Đời Kiến Quân mặt mũi trắng bệch, nàng bây giờ còn ở sao? Vân Ca Linh nhìn phía bốn phía, không ở trong xe, bất quá cần phải còn tại này phụ cận, hiện tại chúng ta muốn làm sao bây giờ? Đời Kiến Quân ruột đều hối thanh, nếu như biết này nữ quỷ không nói hai lời đã nghĩ muốn bọn họ mệnh. Hắn đánh chết đều sẽ không đi lại nông trang nơi này. Người nghĩ từ từ sẽ đến vẫn là tốc chiến tốc thắng. Vân Ca Linh quay đầu hỏi hắn, Đời Kiến Quân hỏi, này. Này có khác nhau sao? Vân Ca Linh gật đầu, làm cái đếm tiền động tác, tốc chiến tốc thắng ta phải mời cái giúp đỡ, người nọ xuất trường giới tương đối cao. Các ngươi biết, Đời Kiến Quân, Lưu Đại, Đời Kiến Quân liếm liếm khô ráp môi, ta nhiều ra gấp hai hành nội giới cho ngươi. Bằng hữu, Vân Ca Linh cho hắn đưa cái, ngươi quả nhiên rất hiểu ta ánh mắt. Ở Đời Kiến Quân quẫn bách biểu cảm hạ. Nàng đem liên tục bắt tại trên lưng sun sáu lỗ rải xuống dưới. Sau đó ngón tay khấu khấu sun sáu lỗ ngoại bộ, vương tạc, nên đi ra làm việc. Đới Kiến Quân cùng Lưu Đại đã sớm chú ý tới nàng bên hông sun sáu lỗ. Liên tục chỉ cho rằng là cái trang sức vật, hiện tại như vậy vừa thấy, tựa hồ còn không phải phổ thông đồ chơi. Ở Đới Kiến Quân cùng Lưu Đại cực nóng dưới ánh mắt. Chỉ thấy sun sáu lỗ nội bỗng nhiên cuốn ra một cỗ cổ khói trắng. Cái này mây khói che khuất Đời Kiến Quân cùng Lưu Đại ánh mắt. Bọn họ nhịn không được liền bắt tay cho nâng lên ngăn cản một chút. Khi bọn hắn bắt tay lại lần nữa bỏ xuống thời điểm. Liền phát hiện Vân Ca Linh bên người đứng cái mặc màu đỏ đường trang. Khuôn mặt trắng nõn nam nhân. Đời Kiến Quân cùng Lưu Đại không tự giác lui về sau một bước. Này, này trước mặt nam nhân cuối cùng là nhân vẫn là quỷ. Vân Ca Linh cũng không cho hắn sao giới thiệu vương tạc. Chính là đối vương tạc nói, kia chỉ nữ quỷ không biết trốn đi đâu vậy, ngươi nơi nơi nhìn xem có thể hay không đem nàng cho ta bắt đi lại đi. Ta có chuyện muốn tìm nàng hỏi một chút, có thể, vương tạc gật gật đầu. Ở Đời Kiến Quân cùng Lưu Đại dưới ánh mắt. Bỗng nhiên đánh tới một trận mãnh liệt phong, thân thể hắn bỗng dưng liền biến mất không thấy. Ở vương tạc đi bắt quỷ thời điểm, Vân Ca Linh nhìn về phía Đời Kiến Quân cùng Lưu Đại. Nhịn không được mang ra đùa nói. Thế nào, này xuất trường phí chị đi, Đời Kiến Quân xấu hổ nở nụ cười hai tiếng. Cảm giác chính mình tam quan đều bị chấn nát, đêm nay trở về, hắn đại khái muốn ngủ không được. Vương tạc động tác rất nhanh, màu đỏ cái bóng chợt lóe, lần nữa xuất hiện tại nhân trước vương tạc trong tay liền xách một cái màu trắng nhân. Vương tạc đem nàng ném xuống đất, tóc rối bời khoác ở não trước nữ quỷ liền nâng lên mang theo sợ hãi mặt. trắng bệch mặt, tràn đầy tơ máu ánh mắt, còn có môi khô khốc, toàn thân ướt sũng. Chính là như vậy một tiểu hội nữ quỷ dưới thân trên đất liền tích tụ một bãi nước. Đời Kiến Quân cùng Lưu Đại Hỗ lẫn nhau giúp đỡ. Hai người nuốt nuốt nước miếng. Bỗng chốc còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Vân Ca Linh hỏi Vương Tạc, kia tìm được. Vương Tạc nhìn về phía lầu ký túc xá mái nhà. Vân Ca Linh chớp mắt hiểu rõ. Vân Ca Linh đi đến nữ quỷ trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể, nói, có thể nói chuyện không? Nữ quỷ u oán nhìn các nàng, bởi vì sợ hãi đứng ở một bên Vương Tạc, ngón tay nàng gắt gao bắt lấy dưới đất hạt cát lại nới ra. Cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn khàn giống như là rót vào rất nhiều nước giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi cuối cùng là ai? Vì sao muốn đến xấu ta chuyện tốt, nữ quỷ trong miệng, các ngươi, nghĩ đến chỉ là Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Vân Ca Linh suy cười một tiếng, nếu như đổi làm bình thường ta đại khái thật sự sẽ không quản. Bất quá ai nhường ta thu tiền, ta cuối cùng phải làm điểm sự không là. Vân Ca Linh chọc chọc thân thể của nàng, hỏi, nói một chút đi, ngươi vì sao liền cắn chặt nông trang đội thi công không tha? Liên tiếp hại chết Uông Minh Đào cùng Phương Thuốc Tường, nữ quỷ nhìn chọc ngón tay mình. Rất muốn nói nàng tuy rằng thân là nữ quỷ, nhưng là chính mình vẫn là có tôn nghiêm, kia là bọn hắn trừng phạt đúng tội. Nữ quỷ xem nhẹ Vân Ca Linh ngón tay, oán hận đem ánh mắt chuyển đến Đới Kiến Quân bên người Lưu Đại trên người. Lưu Đại bị hắn nhìn chằm chằm nhịn không được lui về sau hai bước. Trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Đời Kiến Quân hầu nghi nhìn phía Lưu Đại, Lưu Đại luôn luôn là tâm phúc của hắn, đi theo bên người hắn nhiều năm làm việc rõ ràng, tính cách lại ổn trọng, hắn liên tục đối hắn rất yên tâm ani nhưng là nhìn xem hiện tại. Tựa hồ hắn đối Lưu Đại nhận thức vẫn là không đủ. Vân Ca Linh, đội thi công nhân làm cái gì? Nữ quỷ trong mắt có hóa không mở bi thương cùng oán hận. Nàng thì thao lẩm bẩm. Các ngươi những người này chỉ biết bao che bọn họ. Hiện tại ta cuối cùng có năng lực. Bọn họ nên một mạng thường một mạng. Ta muốn bọn họ đều phải chết. Nói cuối cùng, nữ quỷ lớn tiếng thét lên đứng lên. Đời Kiến Quân nhìn nàng giữ tợn khuôn mặt trong lòng tuy rằng còn có chút sợ. Nhưng vẫn là hướng phía trước bước ra một bước. Nếu như bọn họ thực làm cái gì, ta cái thứ nhất không buông tha bọn họ. Ta là nông trang nơi này lão bản. Ta nói được thì làm được, nữ quỷ nhìn về phía Đới Kiến Quân. Ta biết ngươi, bọn họ đều nghe ngươi, ngươi thật sự sẽ giúp ta. Ha ha, ngươi làm ta là ngốc tử sao? Những thứ kia hòa thượng cùng đạo sĩ chính là ngươi phái tới thu ta. Đới Kiến Quân, hắn lúc trước kia không là không biết nữ quỷ có oan khuất sao? Ai biết việc này còn có thể xoay ngược, chớp mắt là bọn họ đội thi công bên này phạm vào sự. Vân Ca Linh cười nói, ta có thể cam đoan hắn hứa hẹn là thật, nói như vậy ngươi nguyện ý nói sao? Nữ quỷ hồ nghi nhìn bọn họ một hồi lâu, đại khái cuối cùng vẫn là ngại cho Vương Tạc cùng nàng là cùng loại thân phận thượng. Tạm thời tin bọn họ lời nói, ta gọi Lý Hải Yến, nữ quỷ trầm ngâm chốc lát. Ẩn ẩn mở miệng tính toán kể rõ lên chính mình cùng đội thi công chuyện xưa. 2 năm trước Lý Hải Yến. Ta thế nào giống như ở đâu nghe qua, Đới Kiến Quân vỗ vỗ đầu óc. Bỗng chốc liền nghĩ tới, cái này nhìn Lý Hải Yến bộ dáng đều cảm thấy có vài phần quen thuộc. Hắn đánh gãy Lý Hải Yến lời nói kinh ngạc vạn phần nói. Ngươi là Đại Quảng Nàng Dâu, ngươi nhận thức, Vân Ca Linh Đới Kiến Quân. Đới Kiến Quân do dự gật gật đầu, Đại Quảng 2 năm trước còn là chúng ta đội thi công một viên. Lúc ấy hắn cũng đi theo chúng ta đến nông trang đến làm kiến thiết. Sau này có một ngày hắn xin phép ra ngoài thời điểm. Ở nông trang phía trước kia giai đoạn phát sinh tai nạn xe cộ. Trực tiếp liền ngay cả nhân mang xe đụng dưới vách núi. Ta nhớ được kia chàng tai nạn xe cộ. Đại Quảng Nàng Dâu Tử đều ở mặt sau không cần Đới Kiến Quân nói. Vân Ca Linh cũng đoán được kết quả. Té xuống sườn núi. Sợ là này một nhà 3 người đều giữ nhiều lành ít. đời Kiến Quân đem sự tình liên hệ ở một khối, quay đầu hỏi Lý Hải Yến, chẳng lẽ các ngươi xảy ra tai nạn xe cộ việc này chẳng phải ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn, Lý Hải Yến lạnh lùng cười, ánh mắt mát lạnh nhìn phía sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi như mưa giọt lưu đại, buồn bã nói, kia căn bản là không là ngoài ý muốn. Đại Quảng hắn ngày đó căn bản là không có uống rượu. Chúng ta cũng không phải bởi vì rượu giá nguyên nhân tài xuống sườn núi, đời Kiến Quân ánh mắt. Chim chim, nhìn phía Lưu Đại tầm mắt mang theo vài phần chú ý. Lý Hải Yến lâm vào hồi ức, chậm rãi đem vùi lấp 2 năm một hồi phạm tội vạch trần đi ra. Lý Hải Yến kia hội mới 30 tuổi, Đại Quảng so nàng đại 5 tuổi. Hai người bởi vì là cùng thôn duyên cớ, từ nhỏ cũng coi như nhận thức. Lý Hải Yến gia đình không tốt, năm mới tăng phụ, cho nên liên tục đối so với chính mình đại nam nhân có cảm tình. Mà Đại Quảng vừa đúng liền phù hợp điểm ấy. Đại Quảng thật thà phúc hậu nhân cũng thành thật, vóc người cao lớn xem ra đặc biệt tinh thần. Lý Hải Yến ở trong thôn có thể coi như là thôn hoa một danh. Dáng người trước lồi sau kiều, tính cách cũng hiền lành. Hai người liền như vậy tự nhiên mà vậy đi tới một khối. Hai người kết hôn 5 năm, ở Lý Hải Yến 28 tuổi thời điểm cuối cùng sinh ra con trai. Vì hai tử sữa bột tiền, Đại Quảng càng thêm ra sức kiếm tiền. Đời Kiến Quân công ty phía dưới có việc gì nhi hắn luôn là xông vào trước nhất mặt. Nông trang công trình Đại Quảng đương nhiên cũng tham gia. Cái này công trình một làm thời gian không cái 1 năm 2 năm thậm chí càng lâu căn bản hoàn bất. Thành, vì đuổi tiến độ, công nhân ngày nghỉ đều rất ít. Hơn nữa chủ động không cần ngày nghỉ lưu lại còn có thể lĩnh gấp đôi tiền. Lúc ấy Đại Quảng liền là vì nỗ lực kiếm nhiều chút tiền. Ngày nghỉ đều rất ít về nhà. Đại Quảng ở nông trang một trụ chính là 3 tháng. Lúc ấy vừa vặn có một ngày là con trai của bọn họ 2 tuần tuổi sinh nhật. Lý Hải Yến cùng Đại Quảng thông điện thoại, liền quyết định mang theo nhi tử tự mình lái xe đi lại nông trang bên này tìm Đại Quảng chúc mừng. Một chút, thuận tiện giải giải tương tư khổ, không nghĩ tới chính là như vậy cái quyết định, liền làm cho bọn họ cả nhà vì thế tăng mệnh. Lý Hải Yến lúc đó mới 30 tuổi. Vẫn là nữ nhân tối xinh đẹp thời điểm money nàng luôn luôn chú trọng bảo dưỡng cùng vận động. Khí chất có thể sánh bằng chưa gả cho Đại Quảng khi còn muốn phong vận do tồn. Vừa mới bắt đầu đối với đội thi công trong không thêm che giấu ánh mắt. Lý Hải Yến chính là cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng là không nghĩ tới có một số người thừa dịp Đại Quảng rơi khỏi sao. Liền đối nàng động dậy tay chân đến. Cái này nhưng làm Lý Hải Yến cho chọc giận, trước kia ở trong thôn bởi vì dài được xinh đẹp duyên cớ. Cũng có không côn đồ trêu chọc nàng, nhưng là sau đều bị nàng cho đánh một trận, bị người sờ vuốt vài lần tay cùng mông. Lý Hải Yến cuối cùng không tính toán lại dàn xếp ổn thỏa. Trước mặt Đại Quảng mặt liền khởi sướng lửa đến, Đại Quảng tuy rằng nhân thật thà phúc hậu, nhưng có phải thế không ngốc tử. Ngày thường cùng chính mình xưng huynh gọi đệ đồng sự ở chính mình không ở khi thế nhưng ăn vụng. Chính mình nàng dâu đậu phụ, này kia nam nhân có thể nhịn. Hơn nữa hắn còn như vậy yêu Lý Hải Yến. Đương trường liền cùng đội thi công những người khác đánh lên giá đến. Đại Quảng một người không phải những người khác đối thủ, rất nhanh đã bị nhân áp ở trên đất. Lý Hải Yến nhìn chính mình lão công bị đánh, điên liền đánh tiếp. Muốn đem những thứ kia đè ép Đại Quảng nhân toàn bộ đẩy ra. Lúc đó đội thi công nhân đều uống lên rượu, nhân đều ở cao hứng, thấy Lý Hải Yến liền nhịn không được mở lên hoàng khang. Thậm chí có một số người lại bắt đầu động lên động tác nhỏ. Con trai của Lý Hải Yến lúc đó cũng liền 2 tuổi đại. Nhìn chính mình ba ba mụ mụ bị đánh, liền oa oa khóc giống lên. Trực tiếp liền nghiêng ngả trao đảo chạy đi lên bái ở một cái thúc thúc chân. Khóc lớn hô to làm cho bọn họ thả chính mình ba ba mụ mụ. Bị bắt chân nhân chính là Uông Minh Đào. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, uống rượu nhiều nhất, nghe được con trai của Lý Hải Yến nói nhao nhao ồn ào thanh âm liền cảm thấy sọ não đau. Sau đó lúc đó lại mặc quần đùi, bị tiểu hài tử móng tay một cào đã tới rồi khí. Uông Minh Đào trực tiếp liền nâng lên chân đem Lý Hải Yến 2 tuổi đại nhi tử đạp đi ra. Vừa khéo mặt sau còn có một tảng đá, con trai của Lý Hải Yến chán đụng ở mặt trên, đương trường liền mất hơi thở. Lý Hải Yến cùng Đại Quảng kinh ngạc nhìn chính mình hài tử nằm trên mặt đất. Trên đầu tràn đầy huyết, yếu yếu kêu hai tiếng, ba ba mụ mụ, sẽ không có thanh nhi. Đầu không còn, thừa dịp mọi người không chú ý khi tránh thoát bọn họ giam cầm. Chạy tới con trai của mình bên người, càng không ngừng kêu to tên của hắn. Nhưng là mặc kệ Đại Quảng cùng Lý Hải Yến thế nào kêu gọi, thế nào bấm trêu người chung, con trai của bọn họ đều không có bất luận cái gì đáp lại. Lý Hải Yến run run tay hướng hai tử dưới mũi tìm kiếm. Sớm sẽ không có hô hấp, nàng trước mặt bỗng tối sầm, chân mềm nhũn, thất hồn lạc phách ngã ngồi ở trên đất. Lý Hải Yến phục hồi tinh thần lại, liền giống như điên bà tử giống nhau bái ở Uông Minh Đào đám người. Kêu gào giết người thì thường mạng, muốn báo cảnh sát bắt lấy bọn họ, muốn cáo bọn họ chờ nói. Vương Minh Đào đám người uống lên rượu, bị nàng như vậy nhắc tới, đều gấp đỏ mắt, chờ Uông Minh Đào những người này phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đã đem Lý Hải Yến kìm ở trong nước chết chìm nàng. Liền ngay cả Đại Quảng đều bị dung tảng đá cho ngạnh sinh sinh đập chết. Vương Minh Đào những người này nhìn thấy đã mất hơi thở tam cái thi thể. Bỗng chốc liền hoảng, bọn họ thế nhưng giết người. Nếu như việc này bọn họ bị phát hiện nhưng là muốn ngồi tù. Vậy phải làm sao bây giờ? Có một số người sợ tới mức bỗng chốc liền rượu tỉnh. Sợ hãi thì thao tự nói muốn đi tự thú. Ở Lý Hải Yến một nhà việc này thượng cũng tham một cước Lưu Đại cùng Phương Thuốc Tường nghe được. Có người muốn đi tự thú này cũng không là money, bọn họ còn có rất nhiều tiền không có hoa. Còn có ngày lành muốn qua, thế nào có thể đi tự thú sau đó bị bắt đi ngồi tù. Tuyệt đối không được, lúc này Phương Thuốc Tường liền đứng dậy. Phát huy chính mình kia tam tức không nát miệng lưỡi chập chờn dậy những thứ kia muốn tự thú nhân. Có thể có đường sống, ai tưởng muốn ngồi tù bồi thượng đời sau. Nhà bọn họ trong đều cũng có nhi có nữ có lão bà. Bị Phương Thuốc Tường như vậy một khuyên, những người này trong lòng còn có chút lùi bước. Bọn họ không nghĩ ngồi tù, bọn họ căn bản là không nghĩ muốn giết chết Lý Hải Yến một nhà. Tất cả đều là vì Đại Quảng nhi tử lỗi. Hắn vì sao phải đi lên, chỉ cần hắn không được sẽ không phải chết. Bọn họ cuối cùng liền sẽ không khởi xướng rượu điên. Những người này càng nghĩ càng cử chỉ điên rồ, đem hết thảy sai lầm đều đẩy tới Lý Hải Yến một nhà trên người. Cảm thấy chính mình căn bản không sai. Sai là Lý Hải Yến một nhà. Cuối cùng làm bộ Lý Hải Yến Đại Quảng một nhà rượu giá rơi vào vách núi kế hoạch là Lưu Đại đề xuất. Những người khác bảo đảm vạn vô nhất thất. Đích xác sẽ không bị cảnh sát phát hiện sau liền nóng lòng muốn thử đứng lên. Hiển nhiên, Lưu Đại này kế hoạch thật sự rất chu toàn. Bọn họ trong lòng run sợ vài ngày. Lý Hải Yến một nhà đã bị cảnh sát xác định vì rượu giá. Rất nhanh chuyện này đã bị vùi lấp đi xuống. Cái này đội thi công nhân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi, bọn họ rất nhanh liền đem chuyện này ném chi sau đầu. Ngày qua được càng thoải mái, giống như là hoàn toàn đã quên chính mình từng đã giết qua nhân giống nhau. Súc sinh, cái này súc sinh đều không như gia hỏa. Đời Kiến Quân nghe đến đó, nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Tác giả có chuyện muốn nói. Vương Tạc, chuyên trị các loại không phục chúng quỷ. Vân Ca Linh, ta, thu tiền, bằng không đóng cửa thả Vương Tạc. Hết chương.